Audio ngôn tình, bảo bối của tổng giám đốc. Tập 54, chương 488, anh họ sẽ đánh người. Chính là trước kia cô nghe bọn người Mục Thiên Dương gọi anh là Văn Sâm, vẫn tưởng chỉ gọi tên anh là anh Văn. Trong anh Văn không phải có những cái tên như Quỳnh Sâm, Văn Sâm như vậy sao? Cô không nghĩ tới, anh họ Văn tên là Sâm. Bằng không cô đã sớm chạy. Uyên Tình nghĩ như vậy, kéo đứa nhỏ bò chạy, đạp lên lúa mạch từ ra cũng không quan tâm. Xem ra cô cần phải rời khỏi đây trước, bằng không, không dám tưởng tượng. Văn Sâm nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt trước sau như một không có biểu tình. Tiêu Tiếu thấy cô chạy trối chết, cũng không có đuổi theo, mà quay lại hỏi Văn Sâm. Các người có quen biết? Ừ, tất cả Văn Sâm đều thản nhiên, vừa lấy di động ra, vừa đi về phía trước. Chị dâu cùng về nhà ăn cơm đi. Tiêu Tiếu tò mò quan hệ của anh và Uyển Tình, cũng không cự tuyệt, kêu Kiều Kiều đi theo. Đầu gỗ, hai đứa con của cô ấy không phải của cậu chứ? Không phải. Văn Sâm bình tĩnh thuyết, lặng đi một chút, quay đầu hỏi. Không phải là của Từ Trọng. Tiêu Tiếu cũng lặng đi một chút nói. Không biết đâu, cô ấy bị Từ gia đuổi tới gian phòng củi, còn thu tiền thuê nhà của cô ấy. Người lớn nước hiếp cô ấy, bên ngoài đều đồn đãi đứa nhỏ không phải của Từ Trọng, bằng công vì sao Từ gia lại đối xử với cô ấy như vậy. Văn Sâm gật đầu, khi ăn cơm tối xong hỏi mọi người trong nhà của Uyển Tình. Mọi người vừa nghe, mắt bốc lên lục quang, đều nghĩ đứa nhỏ Uyển Tình là con của anh. Nếu là như vậy, liền thật tốt quá. Xong bảo thai, Từ gia không cần bọn họ mong Văn Sâm kết hôn, chỉ chờ 10 năm sau. Văn Sâm không có nói gì, nói. Không phải có con, bất quá ba ba của đứa nhỏ có thể có quen biết, đến đây rất lớn, việc này làm không tốt, liền không khai phá được. Nếu không khai phá được, như vậy sao được, quan hệ đời này, toàn bộ người dân trong huyện. Người của Văn gia lập tức chỉ cần một người nói ra một lời, ta lập tức quyết đứng lên, nói đến chuyện đứa nhỏ không phải cô Từ Trọng, Tiêu Tiếu bĩu môi nói. Có một số vô liêm sỉ còn tưởng rằng cô ấy dễ thông đồng, lấy cớ làm quần áo ngụy trang, đến cửa hàng của tôi, để cho cô ấy tùy cơ biến, thì lại sẽ có người nhân cơ hội sỗ sàng. Văn Sâm nhíu mắt lại. Sao lại vậy? Cô ấy bị ức hiếp. Dám ức hiếp bà chủ kiêm chị dâu của anh. Đánh nga. Văn Sâm liếc mắt nhìn anh em xung quanh một cái. Sức mạnh hẳn là lớn hơn nhiều so với năm trẻ đó. Làm sao có thể? Ông chủ Văn nói. Chị dâu của em lợi hại hơn nhiều, trực tiếp đánh người. Uyển Tình lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vội vàng trốn tránh. Chưa thấy mệt thì bị người dọa sợ. Chờ phục hồi lại tinh thần, Tiêu Tiếu đã đuổi người đi rồi, sau đó lại có người đến. Tiêu Tiếu tự mình ra mặt, A Xanh ở bên ngoài thì gọi điện thoại ông chủ Văn. Có người đến đùa giỡn chị Tiêu Tiếu. Ông chủ Văn và Tiêu Tiếu vẫn còn vương vấn tơ lòng, không đến 2 phút liền chạy tới. Nếu thấy có người đàn ông nào đến gần Tiêu Tiếu, tiến lên đánh rồi nói sau. Ít nhiều vì có đôi vợ chồng đã ly dị, mà bưu hãn này, Uyển Tình mới không quá mệt. Văn Sâm nhả ra khí, chưa ăn mệt là tốt rồi, bằng không, không biết nói như thế nào với tổng tài. Văn Sâm biết đại khái mọi thứ, chân tướng đều rõ ràng, còn nghe được sinh nhật đứa nhỏ. Văn gia có đi dự tiệc trăm ngày, tính toán cho dù đến, phân biệt cũng không bất quá 2 ngày. Anh lại yên lặng tính toán ở trong lòng, thời gian thụ thai, hẳn lúc đó ở cùng một chỗ với Mục Thiên Dương. Anh không rõ ràng là vấn đề Uyển Tình, cũng không dám khẳng định, nhưng trực giác cho anh biết cô hẳn là không có người đàn ông khác. Cho nên, hai đứa nhỏ kia là con của tổng tài. Ăn cơm xong, Văn Sâm liền gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành đáng thương nói. Rốt cuộc anh cũng gọi điện thoại cho em, có phải nhớ em hay không? Em đã nói rồi, anh phải về, nên mang theo em. Anh nhìn thấy Uyển Tình. Văn Sâm bình tĩnh đánh gãi anh. Mục Thiên Thành lặng đi một chút, nhảy dựng lên. Anh nói ai? Anh nhìn thấy ai? Chị dâu nhỏ của em. Em đi đi đi, cô ấy đâu? Mục Thiên Thành giống to. Anh mau bắt lấy cô ấy, em lấy tức gọi điện thoại cho anh em. Cô ấy đã kết hôn, mang theo 2 đứa con. Văn Sâm tiếp tục bình tĩnh. Mục Thiên Thành té ngã ở trong phòng, đứng lên giống. Anh nói cái gì? Cô ấy đã kết hôn, có 2 đứa con. 2 đứa? Mục Thiên Thành kêu lên. Xong rồi, một đứa còn có thể là của anh họ. Hiện tại đã sinh 2 đứa, nhất định là theo người đàn ông khác. Ô, trời muốn anh chết. Đầu gỗ, phải làm sao bây giờ? Mục Thiên Thành đáng thương hỏi. Em có cần nói cho anh họ hay không? Tùy tiện, dù sao anh cũng sẽ nói. Tuy rằng thân với Mục Thiên Dương, nhưng phần lớn là giải quyết việc chung. Loại việc từ này, anh nhúng tay có điểm kỳ quái. Để cho Mục Thiên Thành chuyển lời sẽ thỏa đáng hơn. Mục Thiên Thành rối rắm, Huyền Tinh đã phản bội, đi nói cái này với anh họ biết, không phải sẽ lấy đi tim của anh ấy sao? Vài năm nay anh ấy đã tĩnh mịch như vậy. Vân Sâm biết trong đầu anh suy tính cái gì, nhịn không được thở dài. Là đứa nhỏ song sinh. Đầu gỗ! Mục Thiên Thành giống lên, đánh gãy lời anh. Không phải anh đang về nhà sao? Anh gặp cô ấy ở nơi nào? Vân Sâm dừng một chút nói. Quê của anh. Anh mới nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đã ở quê của anh bao nhiêu năm? Sẽ không luôn luôn ở đó chứ? Hẳn là em có nhớ mấy năm trước khi em gái anh gọi điện tới, nói có mối tình đầu của nó bị trộm săn giết chết không? Có vấn đề gì? Văn Sâm tường thuật tóm tắt lại một lần. Mục Thiên Thành nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cách khác, anh từng có liên quan tới chị dâu của em mà anh cư nhiên lại không biết. Làm sao anh có thể nghĩ tới vợ của Từ Trọng là cô ấy? Văn Sâm buồn bực đây. Cậu phải biết rằng anh phải đi bắt người đi ra. Không phải anh chỉ cần tới đó là thấy sao? Anh để cho anh em tìm vợ chậm 2 năm, anh nhất định phải chết. Chết chắc rồi, anh của em nhất định sẽ đánh anh. Văn Sâm trầm mặc một chút, chắc chắn nói. Hắn sẽ không đánh anh. Đánh người hoặc đánh anh em ruột, hoặc đánh kẻ tù, anh và Mục Tiên Dương cũng không đến trình độ có thể đánh nhau. Mục Tiên Thành phụ hòa. Đúng, vợ của anh em phạm sai lầm, chỉ biết đánh anh em, sẽ không đánh vợ của anh em. Văn Sâm không nói gì. Quên đi, anh đi xem trước đây, dù sao anh họ của em còn đang ở nước ngoài, hiện tại nói cho hắn biết, hắn cũng không bay về được. Đừng có quá vội vàng. Văn Sâm thản nhiên mệnh lệnh. Mục Thiên Thành lẩm bẩm một tiếng, ngoan ngoãn đáp ứng. Huyền Tình ngủ không yên, cô sợ Văn Sâm nói cho Mục Thiên Dương. Cô không dám đối mặt với anh, không dám tưởng tượng khi gặp anh sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại cô thầm nghĩ muốn trốn, chạy càng xa càng tốt. Cô từ trên giường đứng lên, mở đèn, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngày mai đi, nơi này không thể ở lâu. Thu dọn một lát, Đường Đường xoa mắt mơ mơ màng màng đứng lên. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ đang quét phòng. Uyển Tình buông đồ xuống đi qua. Làm sao vậy? Muốn đi tiểu sao? Vâng. Uyển Tình ôm bé đứng lên, chờ bé đi vệ sinh xong, lại đánh thức Đinh Đinh. Để cho Đinh Đinh đi vệ sinh luôn cũng được, miễn cho bọn chúng đái dầm. Đinh Đinh vừa tiến vào ổ chăn liền ngủ, vẫn không quên ôm ba chân con gấu bông. Đường Đường lại ngồi trên giường, nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nói, không nên ngồi, sẽ cảm lạnh. Sau đó dỗ dành bé ngủ. Chương 489, gặp mặt với Châu Tranh. Chờ bé ngủ thiếp đi, Huyền Tinh tiếp tục thu dọn các thứ. Hành lý không thể mang nhiều, trừ vài bộ quần áo và đồ dùng của trẻ con gì đó. Chăn và chậu rửa mặt, các loại cô cũng không mang được. Trên đường vẫn còn phải chăm sóc con, mang theo không được nhiều như thế. Bình thường tuy cô tiết kiệm, nhưng cũng biết điểm dừng, có nên vài thứ, cũng nên bỏ. Nhìn một đống quần áo trẻ con, cô nhăn mày lại, hai tay cô để ý bọn chúng, còn có thể xách hành lý sao? Xem ra quần áo cũng không thể tùy tiện cầm theo, có thể phải chuyển phát nhanh. Trấn trên có điểm chuyển phát nhanh, có thể ký gửi ra ngoài, chỉ là hơi chậm một chút. Ngày hôm sau, Huyền Tình xin phép Tiếu Tiếu đi lên trấn chuyển hộ khẩu cho con. Đinh Đinh và Đường Đường đã ra khỏi hộ khẩu của Từ gia từ năm kia, vẫn ở trong thôn này, cô đã sớm nghĩ tốt. Lúc chuyển đi cũng chuyển hộ khẩu luôn, quay lại thành phố trực tiếp chuyển đến hộ khẩu của cô. Thủ tục di chuyển xong rồi, Huyền Tình lại không còn có tiền bạc. Trước cô sợ Mục Tiên Dương điều tra cô, vẫn không dám đụng đến chi phiếu. Về sau cầm tiền lương, sợ vứt ở nhà, vẫn chỉ có thể lấy ra. Chỉ là chấn trên trước đây cô không sử dụng ở ngân hàng ở đây, cô hơi cân nhắc một chút, sẽ làm bưu điện, cảm giác có thể Thiên Dương sẽ không tưởng tượng được, cũng sẽ không đi điều tra. Nơi đó, Tiêu Tiếu trả cô 3.000 tiền lương một tháng. Ngày lễ ngày Tết vẫn có cả lì xì, tiền ăn, quần áo lấy ở tiệm may cũng không cần mua. Ngoài con ra, bình thường cô tiêu tiền rất ít, bởi vì vậy có thể lại được hơn 2 vạn. Vốn dĩ đủ tiền là có thể đi, nhưng cô nghĩ đến con còn nhỏ, bất tiện, cứ tiếp tục ở đây, nhưng là hiện giờ, không đi không được. Huyền Tình lấy đủ tiền bạc xong, về nhà tìm mẹ Từ, cô sợ mẹ Từ làm khó dễ chính mình, đi đến tiệm sửa xe của Từ Thành trước. 2 năm qua Từ Thành đã vụng trộm giúp cô không ít, cũng nói chuyện giúp cô ở Từ gia. Cô nói xong ý đồ của mình, Từ Thành nói, chị đi về trước, em đi sau. Huyền Tình gật đầu, đến Từ gia trễ hơn cô nửa tiếng,

Đi đâu? Tiểu Tiếu nói. Đi tìm Yên Tinh, Mặt Lão Đại nói. Tiểu Tiếu cười khúc khích. Bọn họ đi rồi. Mục Tiên Thành vừa hỏi, đi đâu vậy? Chương 490, hình như đã có mấy đời. Tiểu Tiếu nói, không biết, tôi nhường đi rồi không trở lại. Tôi đi. Mục Tiên Thành tưởng gặp trở ngại, Văn Sâm liếc mắt nhìn anh một cái. Tối qua anh gọi điện thoại cho em, từ thành phố đến nơi này không đến 24 giờ chứ? Em cũng không phải cố ý, Thiên Thành vội vàng giải thích. Trên đường kẹt xe một lúc, đến muộn một lát. Vì sao anh không nhìn xem cô ấy ở đâu? Anh làm sao biết cô ấy chạy nhanh như vậy? Xong rồi, anh họ sẽ đánh chết em, nhất định đừng để cho anh họ em biết. Chúng ta coi như chưa thấy qua cô ấy. Văn Sâm liếc mắt xem thử một cái, hỏi Tiêu Tiếu, cô ấy có nói đi nơi nào hay không? Tiểu Tiếu lắc đầu. Mục Tiên Thành hỏi, trước kia cô ấy làm những gì? Chắc là đi trả tiền đi, bên kia còn mấy tháng cô ấy chưa trả xong, nhất định phải thanh toán. À, khẳng định sẽ tới ngân hàng. Tiểu Tiếu vùng tay lên ôm lấy ông chủ Văn. Ai, cô ấy ban ngày chạy trên trấn trên, các người hỏi sẽ biết. Văn Hâm, em muốn đi ngủ. Tốt. Ông Trừ Văn lập tức ôm cô đi lên lầu, nói với Kiều Kiều, đóng cửa. Mục Tiên Thành và Văn Sâm đi ra, hai người đứng ở ven đường một lát. Mục Tiên Thành nói, bây giờ em đi hỏi ngay. Văn Sâm gật đầu, đi khách sạn trước, mọi người nơi đó biết Uyển Tình. Dân ở trấn trên ít, rất dễ hỏi thăm. Không đến một giờ, Mục Tiên Thành đã tìm đến bưu điện, thấy được địa chỉ của Uyển Tình, chỉ nghĩ đây là nơi cô sẽ tới. Thành phố, chẳng lẽ cô quay về căn nhà lúc trước? Mục Tiên Thành suy nghĩ một lát. Chị dâu nhỏ mang theo đứa nhỏ, phòng trừng không biết đối mặt với anh họ như thế nào đi. Hơn nữa cô ấy cũng đã sinh con với người khác, anh họ cũng... Ai nói cô ấy sinh con với người khác? Văn Sâm hỏi. Không phải là anh nói con của cô ấy là một đôi song sinh, anh phòng trừng chính là của tổng tài. Mục Tiên Thành sừng sốt, kháp anh. Hỗn đản, anh tự nhiên lại làm em sợ. Văn Sâm bụng mở anh. Mau nghĩ biện pháp, nếu trở lại thành phố, cô ấy lại đi, anh xem em làm sao bây giờ. Mục Tiên Thành muốn khóc. Không phải, sẽ bị anh họ đánh sao? Em cũng không phải không thể đánh lại. Là em không có lá gan đánh trả. Lừa rơi lệ thần nhanh, Mục Tiên Thành ngoan ngoan lấy điện thoại ra hỏi. Phái Tiên Phong, đi dò thám trước để... Một lát sau trong di động truyền đến một giọng nữ. Alo? Mục Tiên Thành lặng đi một chút, vội la lên. Em đang thở. Làm sao vậy? Mục Thiên Tuyết, em có phải cùng có đàn ông khác hay không? Anh dạy em như thế nào, em cứ nhiên bị người ta ăn luôn. Mục Thiên Tuyết thở dài. Anh sốt ruột muốn như thế nào? Em đang ngủ, ngày mai em có việc. Anh nói cho em biết, em đừng để anh bắt được em, đừng để anh bắt được tên gian phu kia. Văn Sâm phụ của một tiếng, nói trọng điểm. Mục Thiên Thành lập tức an tĩnh lại, ngoan ngoãn vâng một tiếng. Thiên Tuyết nói, em biết chỉ có anh Văn Sâm là quản được anh. Khuya khoắt hai người không nên trên giường vẫn đồng, vì sao quấy nhiễu giấc mộng của em? Tốt nhất là em đang nằm mơ. Mục Tiên Thành cả giận nói, đừng tưởng rằng anh không nghe không hiểu. Bên kia rõ ràng là âm thanh của tình cảm mãnh liệt vừa qua. Tiền Tuyết phẫn nộ nói, anh có việc gì? À, bọn anh tìm được Nguyễn Tinh. Tiền Tuyết lặng đi một chút, động một tiếng lăn xuống giường, sau đó kêu đau rồi đứng lên. Mục Tiên Thành nghe thấy có một người đàn ông nói, cẩn thận. Lại bị kích động. Ai ở bên cạnh em, đưa điện thoại cho hắn. Anh bị động kinh. Thiền Tuyết quát, đàn ông của em để cho anh xem à? Làm xong chính sự bóp chết anh. Uyển Tinh đâu, ở chỗ nào? Mục Tiên Thành ngẩn ra, cầm lấy giấy tờ ghi lại địa chỉ đọc, sau đó hỏi, đây hẳn là nhà của cô ấy, ở thành phố đi. Ừ, Thiền Tuyết nói, hiện tại em đang ở Đài Bắc, lập tức quay về, anh nói rõ ràng mọi chuyện cho em. Mục Tiên Thành có điểm ủy khuất, vì sao lại bị con nhóc này ra lệnh rồi? À, không đúng, không phải là con nhóc, đã lên giường với đàn ông rồi. Thị trấn Thái Bình cùng một tỉnh với thành phố Đài Bắc. Không cùng tỉnh với thành phố kia, Uyển Tinh lúc rời khỏi thị trấn nhỏ là buổi chiều, đã hết xe từ thị trấn nhỏ đến Đài Bắc, cô chỉ có thể đi thị trấn trước, ở khách sạn một đêm, sáng sớm hôm sau ngồi xe đến thành phố Đài Bắc, lại từ thành phố Đài Bắc mua vé xe lửa đi thành phố. Hoàn hảo bưu điện ở thị trấn Thái Bình liệu đã tốt mấy ngày, cô không sợ chuyển phát tới trước cô. Bất quá Thiền Tuyết lại tới trước cô. Thiền Tuyết nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành, ban đêm trở về thành phố, sau đó đến nhà cô nhìn, không thấy người, hôm sau cũng không nhìn thấy người. Thiên Quyết nghi hoặc, nghĩ Mục Tiền Thành lừa cô, còn muốn quay về mắng anh. May có Văn Sâm đảm bảo, cô mới bằng lòng tin Huyền Tình thật sự xuất hiện. Thiên Tuyết mặc áo gió, buộc tóc gọn sau đầu, cả người mang theo một cỗ hương vị thanh thuần, lại có một cỗ hương vị của sự từng trải. Cô ôm túi sách ngồi trước cửa nhà Huyền Tình, đợi từ sáng đến tối, ngay cả cơm cũng chưa gọi tới, sợ tới lúc cô đi ăn, người lại trở về. Rốt cục buổi chiều ngày thứ ba, Huyền Tình mang theo đứa nhỏ quay lại. Thiên Tuyết ngồi ở trên cầu thang, xa xa thấy bóng của cô, không thể tin vì sao cô còn dẫn theo đứa nhỏ. Còn lớn như vậy, thật sự giống như đã qua mấy đời. Thiên Tuyết chậm rãi đứng lên, không muốn đi qua, bánh bao trong lòng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Huyền Tình nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu, dừng một chút cước bộ, nhìn Thiên Tuyết trưởng thành rất nhiều, cũng có cảm giác đã qua mấy đời. Hai người hồi tưởng hồi lâu, rốt cuộc Thiên Tuyết phá vỡ trầm mặc trước, tức giận nhìn cô. Cậu rốt cuộc cũng quay về. Huyền Tình phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là chạy trốn, nhưng cô lại bất động, sau đó muốn đi lên. Thiên Tuyết có thể ôm người đợi thỏ ở nơi này, không phải đại biểu cô đã bị bại lộ sao? Vậy chạy căn bản không thoát. Thiên Tuyết đi lên ôm lấy cô, anh khóc lên. Cậu thật là xấu, cậu biết sau khi cậu đi, tớ với anh hai có bao nhiêu tĩnh mịch không? Sớm biết cậu phải đi, tớ đã kết giao với mấy người bạn rồi. Huyền Tình vừa nghe, nhớ tới hai người bọn họ, trừ bỏ đối phương, cũng không có người bạn nào, nhất thời cảm thấy không đẩy cô ra được, một tay ôm lấy cô. Tớ xin lỗi, tớ đã trở về. Thiên Tuyết nghe xong, vui mừng nói, vậy là tốt rồi, bằng không cuộc sống sẽ lạnh như tuyết đâu. Huyền Tình vừa nghe thấy thanh âm không đứng đắn của cô, bật cười, nhớ tới những ngày như hình với bóng trước kia. Thiên Tuyết buông cô ra, ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ, quan sát một lát, ngẩng đầu hỏi. Đây là cháu của tớ. Hả? Cô không phải chỉ có thể hoài nghi sao, sao có thể nhận định đây là con của Mục Thiên Dương? Thiên Tuyết cúi mặt xuống suy sụp. Cậu còn dám phủ nhận? Tớ có thể phủ nhận, không cho phép cậu nói dối. Cậu nói có phải hay không? Có phải hay không? Cậu nói đi, là thật sao? Huyền Tình rối rắm, nghĩ Mục Thiên Dương đã kết hôn, thừa nhận cũng không được, phủ nhận cũng không được. Cô không được tự nhiên nói. Tớ phụ xuống xe rất mệt, đứa nhỏ cần phải ngủ, lên lầu rồi nói sau. Chương 491, đến chỗ của mình. Thiên Tuyết vui vẻ nói, được. Sau đó nhìn đứa bé, tay muốn ôm, vốn là muốn ôm bé trai, lại sợ Huyền Tình nhìn thấy mình trọng nam khinh nữ, có chút e ngại. Dù sao cô cũng đại diện cho Mục gia, vì thế cô liền đồn sang ôm Đinh Đinh. Đường Đường mếu máo, vì sao cả nhà người ta đều thích bé trai, nhà bọn họ thì lại cũng chỉ thích bé gái. Đi tới chỗ nào, ai ai cũng thích ôm Đinh Đinh, bé thì lại vẫn hy vọng người gì này có thể ôm bé. Huyền Tình ôm bé, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nhăn lại hỏi, làm sao vậy? Mệt hả? Lên hầu ngủ nhé. Đáy lòng Đường Đường thở dài, tựa vào trên vai cô, để cho mọi người thích Đinh Đinh hơn một chút đi, nếu không thì em gái sẽ tủi thân. Vừa thấy em khóc nhẹ, bé liền đau đớn, dù sao mẹ cũng không bất công. Lên lầu mở cửa ra, dường như cả căn phòng là một màu đen, bức màn vài năm không kéo ra, hôm nay trời đầy mây, lại gần tới trạng vàng, hoàn toàn không có ánh sáng. Trong không khí, hoảng hốt nghe thấy một mùi nấm mốc bốc lên. Thiên Tuyết lạnh mồm, lạnh miệng nói, làm sao mà ở đây được, đến chỗ của mình đi. Như vậy sao được? Huyền Tình từ chối nhanh chóng, dọn dẹp một chút là được rồi. Nói xong liền ấn công tắc bật đèn. Lạch cạch một tiếng, không có sáng. Thiên Tuyết nói, điện cũng không có, làm sao mà ở được, cậu vẫn còn khách khí với mình làm gì? Ai nói chưa? Huyền Tình thích ích người với ánh sáng yếu ớt trong phòng, xuống vào phòng bếp, mở ra chốt mở mạch điện, đèn sáng. Thiên Tuyết buồn bực đóng cửa lại, lại nghe được tiếng Huyền Tình mở bếp ga, đi qua. Vài năm không dùng được, vẫn là gọi công ty nhiên liệu đến kiểm tra đi. Huyền Tình nắm lấy dây lửa đốt, lại đóng lại. Cậu nói đúng. Sau đó lấy nước sôi từ vòi, thầm nghĩ ra vài tiếng được ít nước rỉ màu vàng. Hôm nay cứ đến nhà mình trước đi, bản thân mình thuê nhà bên ngoài, bình thường không có ai ở, đủ cho cậu nghỉ lại. Thiên Tuyết biết cô vừa về có thể không muốn gặp quá nhiều người, cho nên giải thích rõ ràng. Quả nhiên sắc mặt của Huyền Tình thoải mái hơn một chút. Thiên Tuyết thấy cô do dự nên nói, con mệt như thế cần được nghỉ ngơi, hiện giờ trong nhà có chỗ nào cũng là bụi, làm sao bọn chúng ngủ được. Ngày mai kêu công ty vệ sinh tới dọn dẹp một chút, sau đó trùng tu lại điện nước và khí ga mới an tâm ở được. mà hiện giờ mà ở, nhớ đâu giò điền, bay hơi, chỉ có cậu là hối hận, mà không khí hít vào cũng không tốt, bọn chúng còn nhỏ như thế, yếu ớt như thế, hệ miễn dịch rất thấp. Uyển Tình khó xử mà nói. Vậy được rồi, hai ngày nay con đều không ngủ ngon, cần phải ngủ một giấc thật ngoan rồi. Bình Đình từ trên người Thiên Tuyết quay đầu nhìn cô. Mẹ, đói bụng. Đói bụng hả? Thiên Tuyết lập tức hỏi, hỏi xong mới hiểu được ý tứ trong lời nói, vội vàng nói. Chúng ta đi ăn cơm. Nói xong liền ôm Đinh Đinh chạy ra ngoài cửa, sợ dậy xong Uyển Tình sẽ không chịu đi tới. Uyển Tình chỉ có thể tắt điện, ấm đường đường mang theo một ít hành lý đi theo. Đi ra khu nhà, Thiên Tuyết ôm Đinh Đinh đến trước một chiếc ô tô trắng, vừa mở cửa xe vừa hỏi Uyển Tình. Cậu ngồi đằng sau nhé, bé muốn ngồi cùng cậu sao? Cùng nhau đi, Uyển Tình hỏi. Dây an toàn đằng trước không hợp với nó. Thiên Tuyết gật đầu, ôm Đinh Đinh ra ghế sau, rời đi còn có hôn lên mặt cô một cái. Tiểu xinh đẹp, cô yêu cháu chết mất. Cô, Đinh Đinh nghi ngờ, cô không phải là bồ câu nhà hàng xóm nuôi sao? Đúng, cô là cô của cháu. Thiên Tuyết yêu thích không nỡ buông tay, sờ loạn mặt bé, quay đầu lại nhìn kinh cảm ôm đứa bé trong tay Uyển Tình một cái, sau đó đưa hành lý của Uyển Tình vào trong cốp xe. Uyển Tình không được tự nhiên, xem xe này què vải bình thường, nhưng không biết là nhãn hiệu gì, nhưng giá cả chắc chắn là xa xỉ. Thiên Tuyết dù không nhận thức nhãn hiệu, nhưng túi của cô dùng là LV. Đột nhiên, Uyển Tình cảm thấy mình và cô cách biệt một trời một vực rồi. Thời gian 3 năm, giữa các cô còn có thể trở lại như trước hay không? Thiên Tuyết đặt hành lý xuống, thấy cô đứng trên mặt đất ngẩn người, nghi ngờ hỏi. Cậu làm sao thế? Nhanh lên xe đi. Hả? Uyển Tình chui vào trong xe, để cho hai đứa bé ngồi hai bên người mình, sau đó dùng tay ôm lấy chúng. Thiên Tuyết ở phía trước, cài dây an toàn, khởi động ô tô. Chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó đến chỗ của mình. Được. Muốn ăn cái gì? Uyển Tình sửng sốt, một phen nói. Tùy đi. Rời đi một lúc lâu, đã không biết nên ăn cái gì rồi. Nếu Từ Khả Vi còn sống, tất nhiên là cô sẽ ăn cơm của bà làm. Dừng lại một lúc lại nghĩ, nếu Từ Khả Vi còn sống, cô chính là có ngày hôm nay sao? Cuộc sống là tổng thể, mỗi một bước trạch là thay đổi toàn cục, là hiệu ứng bươm bướm, giống như thời gian, xảy ra chuyện bất đồng cũng sẽ không có tương lai. Ăn cái gì bây giờ? Thiên Tuyết lẩm bẩm. Quá dầu mỡ đối với dạ dày trẻ con cũng không tốt. Không cần dầu mỡ, Uyển Tình gấp gáp nói. Dạ dày bọn chúng vẫn còn yếu, nếu ăn quá nhiều dầu, cay quá hay quá cứng đều không được. Để mình nhìn xem. Thiên Tuyết cầm lấy điện thoại, dùng phần mềm tìm kiếm nhà hàng ăn. Uyển Tình nói. Lái xe không được nghịch điện thoại. Hả? Thiên Tuyết lập tức dừng xe ven đường, chuyên tâm chơi đùa điện thoại. Một lát sau quay đầu lại hỏi. Ăn đồ Dương Châu thế nào? Nghe nói ông chủ người Dương Châu đã mở quán từ khi chúng ta còn đi học, thanh danh đã lan xa rồi. Là sao? Trước kia cũng đi qua. Vậy thì ăn cái đó đi. Được. Thiên Tuyết lập tức lái xe chạy lên phía trước, nói với Đinh Đinh Đương Đương. Bảo bối nhỏ, không vội, lập tức có thể ăn ngon rồi. Đinh Đinh chừng mắt nhìn, có phần hơi mệt mỏi ra rời, Đương Đương lăn nốc xoay xoay. Đánh giá bãi đê để xe. Đến trước cửa quán ăn Dương Châu, Thiên Tuyết ngừng xe xong, mang Uyển Tình và hai đứa bé xuống. Uyển Tình thấy không có ít người nhìn qua, vốn là trông xe, sau đó là xem người, ánh mắt có chút đặc sắc, chắc là đoán gì đó. Đi vào trong quán ăn, lập tức có người chào đón, rất nhiệt tình. Uyển Tình nhìn đến biển chức danh trên ngực người viết quản lý, cũng không phải người phục vụ bình thường, chẳng lẽ rất quen thuộc với Thiên Tuyết. Xem ra Thiên Tuyết thường xuyên tới đây. Thiên Tuyết nói, một phòng riêng. Mời bên này, 4 người sao? Đúng. Thiên Tuyết đi vào trong phòng, đặt Đinh Đinh lên ghế, chống lại hai mắt mệt mỏi của bé hỏi. Đói bụng lắm hả? Đinh Đinh nhìn cô một cái, có phần không quen, thân thể nhỏ lùi sang bên cạnh. Thiên Tuyết cũng không thèm để ý, réo người mang thực đơn đến, sau đó đưa cho Uyển Tình. Uyển Tình chọn cháo và bánh bao, Thiên Tuyết thêm một loại bánh bao khác, xíu mại và sủi cào trưng. Uyển Tình muốn nói, như thế nào ăn hết cho chết sao? Nhưng chăm chú nhìn dáng người của cô, có vẻ như béo lên rồi, chắc vài năm nay đứa nhỏ này ăn rất nhiều, sẽ không nói. Sau khi đồ ăn mang lên, Thiên Tuyết hỏi Đinh Đinh Đương Đương, các con muốn ăn gì? Hai đứa nhỏ thấy quá nhiều đồ ăn, không biết gì, nghĩ một chút, một đứa chỉ vào bánh bao, một đứa chỉ vào bánh chèo. Chương 492. Tiền Tuyết lập tức gắp mỗi thứ một ít cho bọn chúng. Ánh mắt hai đứa lại bị phỉ túy xinh đẹp hấp dẫn đi rồi. Bọn chúng chỉ là hai đứa trẻ con, này sao có thể giấu giếm được Tiền Tuyết. Tiền Tuyết lại gắp thêm cho bọn chúng. Uyên Tinh nói, đủ rồi, ăn xong rồi lại ăn thêm. Tiền Tuyết không để ý cô, bắt hai gầu khát cầu nhìn hai tiểu bảo bối. Gọi cô đi. Uyên Tinh mặt đầy vạch đen, thì ra cô ấy muốn hối lộ. Đinh Đinh Nương Nương nhìn cô dây lát, quay đầu nhìn Uyên Tinh. Uyên Tinh nói, không cần náo loạn, trước tiên ăn cái gì đi. Được rồi. Thiền Tuyết ngồi thẳng người, trước cứ thả cho bọn chúng. Uyên Tinh không nói gì. Thiền Tuyết ăn rất nhiều, tướng ăn tào nhã, động tác thần tốc, chắc là đói không chịu được. Đương nhiên đồng thời cũng đại biểu cho cô việc ăn rất ngon. Uyên Tinh rất quan tâm hiểu biết bản chất tiêu hóa thức ăn của cô. Xem tướng ăn này, vài năm nay chắc chắn cô theo đuổi mỹ thực chỉ tăng chứ không giảm. Thiền Tuyết cũng chưa quên ba mẹ con bọn họ, liên tiếp hỗ trợ thêm. Nhìn các cậu ăn lịch sự, ăn nhiều một chút, dạ dày trẻ con thì thôi, cậu thế nào cũng lịch sự thế. Mình từ từ ăn. Uyên Tinh thở dài, cậu không sợ béo lên à? Tiền Tuyết bất mãn trừng mắt nhìn cô, cậu không quá quan tâm mình rồi, cậu nhìn ra thịt của mình dài sao? Ai không nói thế chứ, chẳng qua phụ nữ đều không thích người ta nói cô đấy trở nên béo rồi. Tuy nhiên cô cảm thấy Tiền Tuyết nhiều thịt thì xinh đẹp hơn trước kia, khí chất cũng cao nhã rồi. Thiên Tuyết nói, sau khi cậu đi đến bây giờ mình đã tăng thêm 10 cân. Uyên Tinh dừng mắt to, vậy mà cậu vẫn ăn. Mình khống chế được đã tốt. Thiên Tuyết cười nói, một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần không tiếp tục béo lên là ok. Mà còn vòng eo vẫn không béo lên, mà quần áo cũng đừng có số đo như trước, chỉ là đùi và cánh tay có chút to lên thôi. Thế nhưng trước kia mình gầy ốm, cho nên hiện giờ lại vừa vặn. Mình cũng hiểu được. Uyên Tinh cười nói. Thiên Tuyết liếc mắt nhìn cô một cái như mày, cậu thì quá gầy, đẻ con xong không phải đều béo lên sao, cậu còn gầy hơn trước kia. Thiên Tuyết thản nhẹ, không định tiếp tục, nghĩ muốn biết một người sinh con nuôi hai đứa con, kinh tế lại không ổn định, làm sao có thể chăm sóc bản thân tốt được. Nuôi được hai đứa bé trắng nõn trắng nà, ánh mắt khờ dại, hành vi hiểu chuyện, chắc là tâm tư của cô đều tiêu hao không ít đi. Trời ơi, anh có thể hay không sẽ tự trách mà tự sát. Cơm nước xong, hai người ôm bé rời đi. Khi lên xe, Uyên Tinh hỏi, xe của cậu nhãn hiệu gì thế? Là Maserati, giá hơn 200 vạn, khi nào tốt nghiệp đại học xong thì anh mình đưa cho mình. Tiền Tuyết nghĩ đến cô còn chưa học xong đại học mà trước kia cô lại đặc biệt coi trọng, sợ cô thương tâm, đổi đề tài nói, nghĩ lại muốn đổi nhưng lại không muốn quá sang xỉ nên chỉ có thể chấp nhận. Cái này còn nghĩ? Uyên Tinh nói. Tiền Tuyết thở dài, Năm trước trên mạng không phải có một Quách Mỹ Mỹ sao? Người ta hô lên, cô ấy liền chọn Maserati, kết quả người xung quanh đều hiểu nó có vấn đề. Uyển Tình bật cười, lại không biết Quách Mỹ Mỹ là chuyện gì. Tiền Tuyết ở khu dân cư xa hoài trong thành phố, tiền thuê hơi 2.000 một tháng. Uyển Tình muốn hỏi cô làm ở đâu, tiếp theo lại nghĩ hơn là nửa mục thị đi, nhưng cô ấy để muốn mọi người thứ là tự lực gánh sinh, nên không thể nào. Uyên Tinh không muốn nhắc đến Mục Thiên Dương, rõ ràng không hỏi nữa. Hiện tại hỏi liệu Mục Thiên Dương có biết chính mình trở lại hay không, dũng khí không có, trên trực giác anh nên là còn chưa biết. Tuy cô biết anh đã kết hôn, nhưng trong tiềm thức vẫn còn cảm thấy được, nếu anh biết mình trở lại, chính mình chắc chắn sẽ không tự tại như vậy. Nhưng Thiên Tuyết biết rõ, nói vậy Mục Thiên Dương cũng biết thôi, nhất định là Văn Sâm nói cho bọn họ, Thiên Dương sớm muộn rồi cũng sẽ biết. Hiện giờ cô không biết nên làm gì, trốn. Đã hoàn hảo đánh mất ý tiệm này, cô cũng biết cô không có khả năng thoát khỏi đi, nhưng đối mặt cô còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý, cho nên chỉ có thể một mình đi một bước tính một bước. Uyển Tình tùy thân hành lý quần áo che nhỏ đi giặt, bọn họ cũng tắm rửa xong nên bảo bọn chúng đi ngủ. Thiên Tuyết để cho cô bọn trẻ ngồi trên giường mình, cô nói, không tốt. Được được, Thiên Tuyết nhanh chóng nói, mình muốn ngủ cùng chúng, nói chuyện với cậu. Uyển Tình gật đầu, ôm đứa con lên giường cô. Đinh Đinh khổ đến không được, hôm nay cũng không được nghe chuyện xưa, hỏi cô, Uông Uông, lập tức mẹ đi lấy cho con. Uyển Tình cầm Uông Uông đi qua, Đinh Đinh ôm nó an tâm đi ngủ. Đường Đường từ lúc bé ngủ thu lại Uông Uông, thấy bé không tỉnh lại ra sức thu lại lần hai, sau đó cười trộm. Uyển Tình nhắm mũi nó, bé xấu hổ trốn vào trong chăn, sau đó lại nghĩ tới cái gì, giống như sợ thu lại Uông Uông thì nó sẽ đau, tay lại vuốt ve chó nhỏ, cũng dựa vào đinh đinh nhắm mắt lại. Trẻ nhỏ vô tư, dường như vừa nhắm mắt là ngủ. Huyền Thành thấy bọn chúng ngủ tiếp đi, cùng Thiên Tuyết ra khỏi phòng. Thiên Tuyết hỏi: con chó nhỏ kia là sao? Hình như cho tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy, mà còn có phần giống như tự làm, nên có lai lịch đặc biệt. Huyền Tình nói chuyện uông uông cho cô, thổn thức nói: tiểu nha đầu thật đáng thương, lúc mình còn nuôi con chó nhỏ cũng không nuôi được nó tử tế, về sau cũng không dám nuôi nữa, mới chuyển đến đây rùa cũng không dám nuôi, ở trong tay mình đều có thể chết. Huyền Tình nhìn cười, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Thiên Tuyết hỏi cô mấy câu, cô không muốn kể khổ, nhàn nhạt nói qua mấy câu, sau đó nói: mình từng kết hôn. Thiên Tuyết nói: mình biết, con là con của anh mình, cậu và người kia chỉ là già. Uyển Tình muốn gật đầu, lại không thể. Mục Thiên Dương có châu tranh, cô không thể tùy tiện lấy Mục Thiên Dương chỉ có một mình, cô sẽ không sợ. Sai lầm rồi, nếu Mục Thiên Dương không có châu tranh, cô từ vừa mới bắt đầu sẽ cả con bên cạnh anh. Cuộc đời, một bước sai, cả bước sai. Thật ra, cô từ vừa mới bắt đầu không nên rời đi. Cũng không đúng, không rời đi sẽ có vận mệnh như thế nào? Nhìn tình hình của anh lúc đó, cô rất sợ anh càng đi càng xa, như hôm nay đã chia ra, chẳng lẽ bọn họ không có tương lai thật? Thiên Tuyết thấy cô không trả lời, cũng không hỏi, có một số việc cô chỉ cần hỏi anh là được. Cô trầm mặc giây lát, nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, tên bọn trẻ là gì? Đứa bé gái tên là Đinh Đinh, bé trai tên là Đương Đương, đều là biệt danh. Tên thật thì sao? Uyển Tình sửng sốt, nhớ tới một đoạn trí nhớ đã lâu mới nhỏ giọng nói: Đinh Đinh và Triển Nhan. Thiên Tuyết sửng sốt nói: tên này có chút quen tai. Chương 493, trước không cần nói. Uyển Tình cười nói: nghe nói cũng cùng là một nhân vật nặc danh của phim truyền hình, đáng tiếc mình không thấy qua, bằng không mình sẽ không nhận. Không phải cái này đâu. Ánh mắt Thiên Tuyết có chút tối. Bé trai gọi là Triển Nhan. Uyển Tình thu lại tươi cười, xấu hổ nói: ừ. Thiên Tuyết cười rộ lên: quả nhiên là con trai của anh tớ, cậu xem qua bộ phim truyền hình kia cũng sẽ như vậy. Uyển Tình bất la dĩ lướt mắt nhìn cô một cái, buông gối ôm: tớ muốn đi tắm một cái. Đi thôi đi thôi, tớ nhìn cậu cũng mệt rồi, tắm rửa xong chúng ta sẽ ngủ ngon. Uyển Tình vừa mới đứng lên, nghe thấy lời như vậy không biết vì sao có điểm không được tự nhiên. Thiên Tuyết vui tươi hớn hở chuẩn bị đi dép lê và khăn tắm mang cho cô. Sơ cô đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng đóng cửa, Thiên Tuyết cầm điện thoại lên xem, có vài cuộc gọi nhỡ đều là của Mục Thiên Thành và Văn Sâm gọi tới. Bình thường Văn Sâm sẽ không gọi điện thoại cho cô, hơn nữa phân nửa đều là Mục Thiên Thành mượn điện thoại của anh dùng. Thiên Tuyết đào cả mắt trắng dã gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Điện thoại vừa đổ chuông liền truyền đến âm thầm như khóc của Mục Thiên Thành: xong đời rồi, chị dâu lại chạy, cô ấy không có ở nhà. Thiên Tuyết không bình luận, chỉ nói: cậu ấy ở chỗ của em. Em... Mục Thiên Thành hộc máu: vì sao không nói với anh, vì sao không nghe điện thoại của anh, hại anh lo lắng mấy tiếng. Chúng em đi ăn cơm. Uyển Tình và bà Bảo đều đói bụng, không nhanh đi ăn no xảy ra vấn đề, anh đi nói chuyện với anh hai. Ếch, chuyện kia hiện tại thì sao? Chuẩn bị đi ngủ. Uyển Tình còn đang tắm, bằng không em sao có cơ hội gửi điện thoại cho anh. Tuy rằng Uyển Tình chắc chắn biết bọn họ có liên lạc, nhưng chỉ vụng trộm nghe thôi, nếu không Uyển Tình sẽ rất xấu hổ. Mục Thiên Thành bất mãn nói: sao em lại đưa cô ấy đến chỗ của em mà không mang cô ấy về Mục gia? Hiện tại nếu quá đột ngột sẽ rất ngại ngùng, hai đứa nhỏ lớn như vậy sẽ dọa đến ông nội. Theo ý kiến của em vẫn là để chờ anh hai trở về, bọn họ khôi phục lại chương trước đây, sau đó rồi lại nói cho ông nội. Anh lập tức đi gọi điện thoại cho anh họ. Không cần. Thiên Tuyết kêu lên: trước không cần nói cho anh hai. Vì sao? Mục Thiên Thành sợ hãi kêu: không nhanh kêu anh họ qua đây lấy lòng cô ấy, vạn nhất cô ấy lại chạy thì làm thế nào bây giờ? Mang theo hai đứa nhỏ có thể chạy dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa em vẫn luôn nhìn, buổi tối đều ngủ cùng nhau, khẳng định cô ấy sẽ không để cậu ấy chạy. Mục Thiên Thành dừng một chút, ngữ khí quái dị nói: anh họ còn chưa ngủ cùng cô ấy, em lại dám ngủ cùng, em không sợ anh họ đánh em? Anh hai không đánh phụ nữ, lại càng không đánh em gái ruột, nếu như anh ấy thực sự muốn đánh cũng sẽ xoay người đánh anh. Mục Thiên Thành hộc máu: vì sao người bị thương luôn là anh? Thiên Tuyết còn nói: hơn nữa hội nghị lần này của anh hai rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không tự mình đến châu Phi, tùy tiện gọi anh ấy về sẽ tổn thất rất nhiều. Em cảm thấy trong lòng anh họ tiền quan trọng, vẫn là Uyển Tình quan trọng, hơn nữa đứa nhỏ cũng đã biết đây là tùy tiện sao? Anh hai đã sớm có kế hoạch, ngày bao nhiêu thì quay về? Thiên Tuyết lạnh lạnh nói. Ồ, nhanh đi, nghe nói là thứ ba tuần sau còn muốn đi xem báo cáo của công ty, khẳng định sẽ nhanh chóng trở lại. Kia thì không được, chờ cũng không được chờ vài ngày, vé máy bay đều muốn lấy lòng anh. Hiện tại không phải chỉ có một công ty bên kia của anh ấy họp, phòng trừng chuyến bay sắp tới cũng không vô ích chứ. Muốn sửa chuyến bay là không có khả năng, vừa nói với anh ấy nóng vội, chắc chắn sẽ đổi phương tiện giao thông quay về. Còn cái gì nhanh hơn so với máy bay, chẳng lẽ anh ấy bị trì hoãn thời gian sao? Bên kia thỉnh thoảng có bạo loạn, chiến tranh gì đó. Được rồi, anh nói không lại em. Dù sao chỉ có 2-3 ngày, chờ anh ấy trở lại, cho anh ấy một kinh hỉ. Huyền Tình vừa mới quay lại, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cả người cũng chết mệt rồi. Để cho cô ấy nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị tâm lý tốt, đến lúc đó lại đối mặt với anh hai. Bằng không hai người lo loạn chờ mặt về làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là kết quả em muốn nhìn thấy. Mấy ngày trước, mỗi khắc em ở bên cạnh cậu ấy thấy ổn, miễn cho cậu ấy lại chạy. Ừ, nếu cô ấy muốn ra ngoài, anh sẽ phái người đi theo cô ấy. Một khi phát hiện cô ấy muốn chạy, anh sẽ ngăn cô ấy lại. Cứ như vậy đi. Thiên Tuyết gật đầu, kỳ thật hiện tại không nói cho anh hai cũng là vì muốn ôn chuyện với Huyền Tình trước, chiếm lấy bảo bảo mấy ngày. Bằng không khi anh hai trở về, cô vốn không có cơ hội. Ngô, bảo bảo thật sự rất đáng yêu, ngày mai muốn dẫn bọn nó đi mua quần áo, cô sẽ mua váy cho cháu gái, để cho bé biến thành một tiểu công chúa. À, nghĩ đến cảnh đó, cả người cô cảm thấy vui vẻ. Huyền Tình tắm xong, Thiên Tuyết cũng đi tắm, trở lại phòng ngủ phát hiện Huyền Tình muốn đánh thức đứa nhỏ, vội vàng ngăn cản. Cậu làm sao vậy? Đứa nhỏ đang ngủ ngon giấc, sao phải đánh thức bọn chúng? Gọi bọn chúng đứng lên đi vệ sinh, bằng không sẽ đái dầm, buổi tối ăn nhiều cháo như vậy. À, Thiên Tuyết đi theo hỗ trợ, chờ đứa bé tiểu xong, Huyền Tình nói. Có cái giường khác không? Vạn nhất thực sự đi tiểu... Thiên Tuyết vùng bàn tay to lên. Sợ cái gì? Tớ còn chưa thấy qua em bé đáy dầm đâu. Cậu cho đây là việc đáng ngạc nhiên. Uyển Tình không nói gì, lại ôm đứa nhỏ bỏ vào trong chăn. Sau đó bốn người ngủ chung một cái giường. Thiên Tuyết sợ đụng đến đứa nhỏ, cũng không dám ngủ sâu. Hai đứa nhỏ ngủ thực sự rất ngon. Nửa đêm tỉnh dậy, nói quá nóng, Thiên Tuyết cũng cảm thấy cả người nóng lên. Bật điều hòa, xuống thấy một chút. Huyền Tình cởi áo trên người đứa nhỏ, sau đó ngồi thẳng đến hừng đông. Hai đứa nhỏ sớm tỉnh, chen chúc ở giữa chơi trò chơi, người lớn mới tỉnh, Đinh Đinh vui vẻ nói. Mẹ, giường này thật mềm mại. Tuyền Tuyết vừa nghe, rất đau lòng. Huyền Tình ngồi xuống quay cô hỏi. Đúng vậy, ai mặc quần áo trước? Anh hai mặc trước. Đinh Đinh tự mình ôm con chó nhỏ chơi, nằm trên giường hừ anh hai. Huyền Tình mặc quần áo cho Đương Đương trước. Đương Đương nhìn Thiên Tuyết nói, gì thật xinh đẹp. Trong lòng Thiên Tuyết nhìn nở hoa, đưa tay vuốt mặt cỏ bé. Cháu cũng rất đẹp trai, Đình Đình cũng rất xinh, kêu là cô không phải là gì. Đình Đình hỏi, cô là cái gì? Chính là em gái của ba ba. Đình Đình sửng sốt, buông con chó nhỏ trong tay, nhìn cô, sau đó nhìn Huyền Tình. Ba ba cũng có em gái. Ba ba không phải là cảnh sát sao? Bé chưa bao giờ thấy qua, chỉ nhìn anh chụp, tại sao lại có em gái rồi? Huyền Tình do dự ừ một tiếng. Đình Đình nghĩ tới nghĩ lùi vẫn không hiểu, nga một tiếng, nhìn Thiên Tuyết nói. Cô! Thiên Tuyết nhìn toán gọi Huyền Tình, lại vui vẻ đáp ứng, sau đó ôm lấy bé. Cô mặc quần áo cho con có được không? Được a. Đình Đình buông con gió nhỏ, ngồi ngay ngắn. Thiên Tuyết cầm lấy quần táo mà Huyền Tình đưa, mặc thật cẩn thận cho bé. Bé kể sát vào chân Thiên Tuyết, ngửi ngửi mùi thơm trên người cô, cười khanh khách nói. Cô thơm quá. Con càng thơm, tiểu bảo bối của cô, con thơm muốn chết. Thiên Tuyết vui vẻ nói. Chương 494, không thể làm hư. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt sạch sẽ, Thiên Tuyết lái xe dẫn bọn chúng đi uống sữa đậu nành và ăn điểm tâm ở Vĩnh Hòa. Ăn bữa sáng xong, cô sẽ đi trung tâm thương mại, cô muốn khẩn cấp mua cho áo mới cho nữ nữ nhỏ kia. Muộn 3 năm, thiếu thật nhiều niềm vui làm cô thật muốn bù đắp tất cả. Huyền Tình không đồng ý, còn phải nhảy về nhà thu dọn phòng ở, để lần khác đi đi. Hơn nữa đi một hồi, Thiên Tuyết phải tiêu tiền, trong lòng cô có chút không được tự nhiên. Thiên Tuyết suy sụt hạ mặt. Vì sao cậu lại mất hứng như vậy? Cậu xem bà bảo có bao nhiêu chờ mong. Đình Đình đường đường nhìn một chỗ trong thành phố mới đi, để mở to mắt, hai mắt tò mò, giờ phút này đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thảo luận ở trong phòng thật cao. Uyên Tình do dự một chút, không biết làm thế nào. Cô còn phải quay về thu dọn phòng ở nữa, không thu dọn vẫn phải cho ở chỗ Thiên Tuyết sao? Đang giằng co, điện thoại của cô vang lên, là công ty chuyển phát gọi điện tới, hỏi cô có ở nhà hay không, muốn đưa chuyển phát cho cô. Thiên Tuyết đành phải đánh lấy ý niệm đi mua sắm, đưa cô về nhà. Nhận chuyển phát, Uyên Tình muốn thu dọn giường, đứa nhỏ hít phải khí bụi, nhìn Thiên Tuyết nói: "Cậu dẫn đứa nhỏ xuống dưới lầu đi chơi đi." "Cậu sẽ không mệt chứ?" Thiên Tuyết cầm điện thoại gọi cho công ty chuyên dọn dẹp cho hộ gia đình để người đến dọn vệ sinh, sau đó nói: "Để cho bọn họ thu dọn, chúng ta đi dạo phố." Uyên Tình trầm mặc một chút, còn phải xử lý điện và nước. "Mẹ tivi!" Đường Đường đột nhiên lôi kéo cô, chỉ vào tích tivi ở phòng khách. Uyên Tình đi tìm chiếc điều khiển. "Phòng trường không thể xem." Cắm vít cắm vào, quả nhiên không thể xem. Biểu tình chờ mong của hai đứa nhỏ biến thành thất vọng. "Buổi tối còn có thể xem." Uyên Tình sờ đầu bọn chúng, quay đầu nhìn Thiên Tuyết: "Để lần khác đi dạo phố đi, một lát để nhân viên vệ sinh thu dọn phòng, tớ đi xem xét một chút, còn phải sửa thêm điện và nước, nộp tiền cước tivi." Thiên Tuyết trầm mặc một lát: "Cậu ở tạm chỗ của tớ đi." Qua 2-7 ngày nữa anh hai trở lại, cô thu dọn xong nơi này cũng không có ở. Uyên Tình cúi đầu thuyết: "Tớ ở nơi này có cảm giác an toàn." Thiên Tuyết sừng sốt thở dài nói: "Vậy được rồi, tớ ở với cậu." Uyên Tình làm việc trưa, thu dọn ở phòng, duy nhất có tivi là không tốt. Trước kia là trả phí sợi quang học, hiện tại không được, cần phải đi đóng phí. Trước kia hai đứa nhỏ không được thường xuyên xem tivi nên có đặc biệt muốn xem, Uyên Tình chỉ có thể ăn cơm xong rồi đi xử lý, đi trả tiền cước phí, hai đứa nhỏ liền hiểu, ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thiên Tuyết muốn đùa bọn nhỏ không để ý tới, còn ngại Thiên Tuyết phiền, Thiên Tuyết thật sự buồn bực, quy củ ngồi bên cạnh nhìn bọn nhỏ. Uyên Tình thu dọn quần áo, nhìn Thiên Tuyết nói: "Đêm nay ăn cơm ở đây đi, tớ làm." Nhãn tình Thiên Tuyết sáng lên: "Tốt, tớ muốn ăn nem rán với sushi do cậu làm." "Cái kia có chút phiền phức, lần khác đi, hôm nay làm mấy món ăn, ở nhà đơn giản thôi." Hai năm nay Uyên Tình đều ở chỗ của Tiêu Tiếu, thỉnh thoảng cũng làm cơm, ngày lễ Tết còn làm một chút điểm tâm tinh xào, cho nên chủ nghệ cũng không có hạ xuống. Thiên Tuyết ở nhà trông đứa nhỏ, Uyên Tình ra ngoài đi mua thức ăn, vừa ra đến cửa tiểu khu, Mục Thiên Thành liền gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. "Chị dâu nhỏ đi đâu vậy?" "Mua thức ăn." "Anh cũng muốn đến ăn." Thiên Tuyết nói: "Anh thấy Uyên Tình trước mắt anh họ, ăn được Uyên Tình làm cơm, anh họ có thể không thèm để ý, nhưng anh cũng xếp hạng ở phía trước anh ấy cảm thấy anh ấy sẽ không so đo sao?" Mục Thiên Thành rơi lệ: "Anh muốn quyền quyền bức tranh quyền nguồn rùa của em." "Cứ việc đi." Thiên Tuyết cúp điện thoại, cùng đứa nhỏ xem Hỉ Hỉ Dương Dương. Sau bữa tối, Thiên Tuyết muốn ngủ lại, kết quả giường của Uyên Tình nhỏ hơn so với giường của cô, không nằm được, Uyên Tình kêu ngu ngủ giường khác. Cô muốn ôm đứa nhỏ ngủ, đứa nhỏ không cho cô ôm, muốn ngủ với mẹ, cô cảm thấy ngủ một mình cũng không có ý nghĩa, liền đi về, bảo ngày mai cùng đi dạo phố. Uyên Tình vốn định ngày mai giúp đứa nhỏ làm sổ hộ khẩu, nghe vậy chỉ có thể hoãn lại. Ngày hôm sau, Thiên Tuyết rốt cục được toại nguyện, mang theo đứa nhỏ đến cửa hàng thời trang trẻ em. Một hơi mua cho đứa nhỏ hơn 10 bộ, Uyên Tình không có ngăn cản cô, để cho cô điên. Chờ mua đồ đơn thì Thiên Tuyết muốn mua tất cả những thứ đồ mình thích. Uyên Tình nói: "Mua một bộ đồ, bằng không thì đừng mua." "Không thì tôi." Thiên Tuyết ủy khuất nhìn cô: "Cậu không thể tớ, đau cháu tớ sao, nhìn đẹp như vậy, đều mua. "Đứa nhỏ không chịu nhiều đối đãi như vậy, nhiều lắm sẽ không tốt, và nhất làm hư phải làm sao bây giờ?" Thiên Tuyết sừng sốt, nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, đây là bảo bối của Mục gia, xác thực không thể làm hư. Muốn cưng chiều, cũng để anh hai đến cưng chiều, cô ủy khuất chỉ mua một bộ, nói với đứa nhỏ: "Cô không có tiền, mua một bộ là tốt rồi, chờ cô có tiền lại mua cho con nhé." Đình Đình lập tức lấy tay lại, để ra ngoài quần áo: "Vậy không cần." "Hả?" Thiên Tuyết hắc tuyến, quay đầu nhìn Tình: "Cậu dạy bọn nhỏ thật tốt." Uyên Tình không biết biểu tình như thế nào, quần áo đương nhiên là mua, tiếp theo lại nhìn đến đồ chơi, ánh mắt đường đường, đang hô lên, ô tô nhỏ cái gì, máy bay nhỏ, thật nhiều thứ để thích. Thiên Tuyết muốn mua hết tất cả tiệm đồ chơi, rối rắm một chút quyết định để dành quyền lợi cho Mục Thiên Dương, bản thân đang lo liệu nên làm thế nào để không làm hư đứa nhỏ. Chọn cho bọn chúng 2-3 món mà chúng thích nhất, hình như quá ít, 2-3 dạng không tính là nhiều chứ. Đường Đường chọn đi chọn lại một chiếc xe tàu hỏa nhỏ, sau đó lại không chịu chọn nữa. Thiên Tuyết chọn ngẫu nhiên cho bé một người tí hon làm hành khách, sau đó hỏi Đinh Đinh: con muốn cái gì nào? Đinh Đinh nhìn chằm chằm con chó trong lòng: con chỉ muốn Uông Uông. Thiên Tuyết sửng sốt thở dài: con thật đáng yêu, đúng là chuyên triện. Uyển Tình, không nên dùng loạn từ ngữ với đứa nhỏ a. Tuy rằng Đinh Đinh không nói không cần, nhưng Thiên Tuyết không muốn bất công, vẫn là kêu bé tròn. Bé ngẩng đầu nhìn muôn ngàn búp bê vải và đồ chơi màu sắc không quyết định được. Thiên Tuyết hỏi: xử nỗ có được hay không? Đây cũng là con chó. Không nên. Đinh Đinh bày xích nói: cậu cậu chỉ cần Uông Uông. À, vậy chúng ta mua Baby. Thiên Tuyết lập tức buông xử nỗ xuống. Con gái của anh hai thật sự là một lòng. Đinh Đinh do dự một chút, không phải thực sự thích, quay đầu nhìn nhìn, chỉ vào con cừu: cái kia. Cái khác thì không biết, nhưng cái này thì biết, là cái này đi. Tuyền Tuyết nhả ra khí, mua cho bé một con cừu, thuận tiện cũng mua cho Hỷ Dương Dương và Hôi Lăng Thái. Bất quá Đinh Đinh vẫn muốn ôm Uông Uông của bé. Đi được một đoạn đường, sợ Tuyền Tuyết thương tâm mới ôm con cừu. Tuyền Tuyết vui vẻ muốn chết, muốn ôm bé hung hăng cắn vài hớp. Chơi bên ngoài một ngày, Thiên Tuyết đưa Uyển Tình về nhà nói: ngày mai sẽ tìm cậu. Uyển Tình nghi hoặc: cậu không đi làm? Ý của cậu là gì? Thiên Tuyết giả vờ bất mãn, suy sụp hạ mặt xuống: không chào đón tớ. Không phải ý đó. Uyển Tình không biết nên giải thích như thế nào. Thiên Tuyết cười hãi khách: được rồi, ngày mai là chủ nhật, hơn nữa bây giờ là Tết âm lịch, chơi vài ngày có là cái gì. Ngày mai tớ đến đón cậu, chúng ta mang đứa nhỏ đi Disney. Ngày mai anh hai sẽ về nước rồi, phải nghĩ biện pháp để bọn họ gặp mặt. Chương 495: gặp lại như ý nguyện. Thiên Tuyết và Uyển Tình mang trẻ đến bên trong khu vui chơi. Trong khu vui chơi rất nhiều trẻ nhỏ. Đình Đình đường đường bắt đầu không được tự nhiên, một lúc thì chơi đến nghiện, vui vẻ quát to đi nhận thức bạn mới. Lúc hơn 10 giờ, điện thoại của Thiên Tuyết vang lên. Cô vừa lấy ra vừa thấy là Mục Thiên Thành gọi tới. Cô do dự một chút, nói với Uyển Tình: mình đi ra ngoài tiếp điện thoại. Uyển Tình gật đầu, đoán rằng điện thoại có phải do Mục Thiên Dương gọi tới hay không. Thiên Tuyết đến bên ngoài nghe điện thoại. Mục Thiên Thành nói: vừa rồi Văn Sâm gọi điện thoại cho anh, nói anh đến thành phố Đài Bắc. Thiên Tuyết sửng sốt: sao lại đến thành phố Đài Bắc? Vé máy bay quay lại thành phố là buổi chiều, anh ấy không muốn đi, nhìn thấy vé máy bay bay về thành phố Đài Bắc liền... ai, mấy giờ máy bay cất cánh? Vừa rồi, giữa trưa sẽ tới. Được. Thiên Tuyết cúp điện thoại, trở về chơi đùa với bọn trẻ. Sau khi chơi đủ, ra ngoài ăn cơm trưa. Khi đó tại nhà ăn, chắc đoán được Mục Thiên Dương xuống máy bay ở thành phố Đài Bắc, chạy tới VKC gọi điện thoại cho anh. Mục Thiên Dương đi ra sân bay của thành phố Đài Bắc, mặc áo gió đen, sắc mặt đông lạnh, giữa lông mày quét xuống mệt mỏi. Anh! Thiên Tuyết thở phì phì kêu anh, có muốn anh biết xem vợ của anh cực kỳ vất vả hay không? Anh chạy loạn cái gì, nhanh chóng trở về gặp lại sau ly biệt đi. Sao thế? Mục Thiên Dương nhìn thấy lái xe đi qua, ném hành lý trên mặt đất, trực tiếp đi đến ô tô. Thiên Tuyết sửng sốt một phen hỏi: nghe nói anh đến thành phố Đài Bắc rồi à? Ừ. Khi nào để quay lại thành phố này? Mục Thiên Dương mệt mỏi ngồi vào trong ô tô, nhắm mắt lại, không nói chuyện. Anh! Có chuyện gì sao? Thiên Tuyết im lặng giây lát nói: không có việc gì, chỉ là đột nhiên muốn ăn kem rán huyền ảo của thành phố Đài Bắc, nghe nói anh đến bên đó, muốn anh mà mang về một ít cho em. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, áp lực tức giận nói: Mục Thiên Tuyết, ngoài ăn ra em còn biết cái gì khác không? Thiên Tuyết im lặng cút điện thoại, gọi cho Văn Sâm: anh tôi xuống máy bay rồi, anh mang gọi cho anh ấy, nói công ty có chuyện rất quan trọng, để anh ấy mau trở lại. Nếu hôm nay anh ấy không thể trở về, tôi liền trực tiếp nói với anh ấy, sau đó nói anh và Mục Thiên Thành nói bậy, là các anh hại anh ấy không được sớm gặp lại Huyền Tinh. Văn Sâm nghĩ, náo tử nợ món người với Mục gia các cô sao? Thế nhưng anh vẫn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, nói công ty có việc gấp, anh phải lập tức trở về xử lý. Thiên Tuyết cúp điện thoại, đột nhiên muốn ăn nem rán. Chắc là Mục Thiên Dương sẽ không đi mua về cho cô. Cô chạy về bên ghế, ngồi nói với Huyền Tinh: Uyển Tinh, hôm nay làm nem rán cho mình đi, mình muốn ăn nhiều năm rồi. Uyển Tinh nói: được rồi, trước phải đi mua bột mì và đồ ăn đã. Chỗ mình có bột mì. Thiên Tuyết nói: đến chỗ mình đi. Có đồ ăn sao? Không có. Kia là đi mua đồ ăn. Uyển Tinh liếc cô một cái: cậu mua bột mì làm gì, cậu biết nấu ăn à? À, lấy làm trắng làm đẹp không được à? Hai người mang theo con đến siêu thị mua đồ ăn, thuận tiện mua đồ ăn vặt cho con. Tiên Tuyết nghĩ lại muốn ăn sushi, rõ ràng mua sách và công cụ làm sushi, nói: "Hôm nay không làm, hôm nào làm cũng được." Uyển Tình thấy phòng bếp rất đẹp, lúc trước Uyển Tình tưởng rằng là do chủ thuê trang trí, kết quả lại phát hiện đồ ăn và gia vị đều đều hết, cô cảm thấy nghi ngờ, tới phòng bếp hỏi: "Cậu có nấu cơm không?" Tiên Tuyết cười hắc hắc: "Cậu thấy mình sẽ nấu sao?" "Không đúng, nhìn vẻ mặt cậu liền biết có chuyện gì, chắc không phải thường xuyên có người tới nấu cơm cho cậu chứ." Tiên Tuyết mở to mắt: "Sao cậu lại hiểu mình như thế?" "Là ai?" Uyển Tình hỏi. Tiên Tuyết nghe điện thoại di động vang lên, cô vội vàng chạy trốn. "Hôm nào nói với cậu?" Uyển Tình lắc đầu, quyết định hôm nào thẩm vấn cô. Tiên Tuyết chạy đến phòng khách, cầm điện thoại của mình, là Mục Thiên Dương gọi tới. Cô nghi ngờ tiếp nhận: "Làm gì thế? Anh trở lại rồi." "Ừ." Mục Thiên Dương đáp một tiếng: "Ném rán của em mua rồi, em đến công ty mà lấy." "À?" "Anh lại mua thật, từ thành phố Đài Bắc mang đến đây, đi máy bay." "À cái gì, không cần thì anh ném đi nhé." Anh đúng là lên cơn, vừa nghe nói ném rán, nhớ tới Uyển Tình cũng thích ăn, hai chân liền chạy đi mua. "Cái kia..." Thiền Tuyết mãi mới khôi phục lại tinh thần: "Em đang ở nhà em, anh đưa qua đây được không?" "Em nói cái gì?" Mục Thiên Dương muốn phát hỏa. Thiền Tuyết nói: "Anh mà không đến, nhất định sẽ hối hận." Cúp điện thoại, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi trò chơi với hai đứa bé. Đinh Đinh nhìn thoáng qua phòng bếp, hỏi cô: "Mẹ con đang làm gì thế?" "Làm đồ ăn." "Con đi giúp mẹ." Đường Đường nói. Thiền Tuyết véo cái mũi nhỏ của bé: "Con hỗ trợ cái gì, không làm phiền là được rồi." Sau một lúc chuông cửa vang lên, cô chắc chắn nem rán được mang đến, lập tức đứng lên, nói với bọn trẻ: "Các con không nên lộn xộn, cô đi mở cửa." "Bụi Thái Năng đến đây?" Đình Đình tò mò hỏi. "Đúng, cô đi bắt nó, nếu không nó sẽ ăn mất con và Đương Đương." Tuyền Tuyết nói xong, ôm lấy Đình Đình. Đình Đình cười trốn sau lưng Đương Đương nói: "Con cũng không sợ, có anh rồi." Đương Đương lập tức ngăn trở bé: "Anh bảo vệ em." "Hai đứa nhỏ đáng yêu." Tiên Tuyết rất muốn ôm lấy bọn chúng, bên ngoài chuông cửa lại vang lên, cô sợ người nào đó xù lông, vội nói: "Cô đưa để theo hồi Thái Lang đã." Kéo cửa ra, quả nhiên vẻ mặt của anh đang hậm hực. Tiên Tuyết cười hắc hắc, sợ Uyển Tình nghe thấy, âm thanh đủ thấp làm cho phần làm nũng: "Anh." Cả người Mục Thiên Dương nổi da gà, nện hộp nem rán vào trong ngực cô, sau đó đi vào trong nhà hỏi: "Có cái gì để cho anh hối hận được? Nghe nói ở nhà em ẩn giấu đàn ông." "Ai? Ai bịa đặt thế?" Thiên Tuyết nói thầm, trong lòng đang xoay cổ Mục Thiên Thành trái 3 lần, phải 3 lần, sau đó nhổ lên đá bay đi. Đóng cửa lại, Thiên Tuyết xoay người phát hiện mấy đứa bé trong phòng khách đã biến đi đâu. Cô sửng sốt một phen, thấy cửa phòng ngủ bị đóng lại, xem qua, thấy hai đứa bé đang trốn sau cửa. Một vẻ né tránh hôi Thái Lang. Thiên Tuyết không nói gì, này là cha của các con, trốn cái gì chứ? Thế nhưng trốn cũng được, nếu không anh nhìn thấy bọn chúng, còn tưởng rằng cô làm ra mạng người, càng chứng minh cô giấu đàn ông trong nhà. Bỗng nhiên phòng bếp truyền đến tiếng dầu sôi, Mục Thiên Dương sửng sốt, nhìn Thiên Tuyết. Biết nấu ăn. Thiên Tuyết ôm hộp nem cười đến tươi như hoa. Rất giỏi. Được. Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô, bước qua bát gian, đi tới cửa bếp, anh nhìn thấy một bóng lưng người phụ nữ, bước chân ngừng lại một chút. Đây là hình ảnh giống như anh đã từng thấy, cũng là một loại hình ảnh anh tha thiết mong mỏi để cho anh nhớ tới một người. Thầm sâu, một người anh chôn chặt dưới đáy lòng. Anh cảm thấy được khí lực cả người như bị rút đi, chỉ dựa vào bản năng mà đến gần. Uyển Tình đang đổ nem rán bỗng nhiên sửng sốt, giống như cảm thấy có nguy hiểm đến gần, lại giống như có cái gì áp bách mà đến. Trái tim của cô nhảy lên thùng thùng, mạnh mẽ quay đầu lại, sợ tới mức lùi lại, thiếu chút nữa làm đổ cả chảo. Chương 496, nhắm mắt theo đuôi. Uyển Tình. Mục Thiên Dương nhìn cô, không thể tin được, anh vươn tay muốn chạm vào người cô, lại sợ hãi đây chính là ảo giác. Chạm vào cô sẽ biến mất như làn khói. Uyển Tình trợn to mắt, không thể động đậy, cô nhìn anh, dung mạo vẫn giống như vài năm trước đây, lại phát hiện lông mày anh trao chặt lại, tựa như phiền não nhiều đến nỗi không có giãn ra. Cô nhìn đôi mắt trống rỗng của anh, tựa như cảm giác mệt mỏi cùng bi thương của anh, tựa như thấy anh hàng đêm nằm trên giường mất ngủ. Có một cơn đau theo lục phủ ngũ tạng vỡ ra, lan đến tứ chi, nước mắt không có dấu hiệu nào, thi nhau tuôn rơi. Mục Thiên Dương thấy, đôi tay lau nước mắt cho cô, chạm phải gương mặt ấm áp của cô, phát hiện cô không giống như trong mộng, bỗng dưng biến mất, không biến thành ánh sáng, cũng không biến thành làn khói, vẫn lặng như cũ, đứng im ở nơi đó, tự hồ cô đã đợi anh một vạn năm. Tim anh hùng hằng đập, mạnh mẽ ôm lấy cô. Uyển Tinh, Uyển Tinh, anh thống khổ thì thầm, đem cô càng ôm thật chặt, thật giống như không nhanh chóng ôm lấy cô sẽ biến mất. Uyển Tinh để mặc cho anh ôm, phản ứng không kịp. Không biết qua bao lâu, Mục Thiên Dương cảm giác có người lôi kéo ống quần của mình. Anh sửng sốt, chậm rãi buông Uyển Tinh ra, cúi đầu thấy một đứa bé cơ hồ giống nhau như đúc với anh, đang nhìn anh mong đợi, đôi mắt trong suốt lấp lánh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn, còn đang ôm búp bê vải. Trong lòng anh run lên, hốc mắt ẩm ướt, chậm rãi ngồi xổm xuống, kích động hô. Triển Nhan, đây là mộng, là mộng. Uyển Tinh tồn tại, Triển Nhan cũng tồn tại. Anh chạm vào mắt Triển Nhan, Triển Nhan lại tốn phía sau Uyển Tinh, ôm chân Uyển Tinh, ló đầu ra chậm rãi thăm dò, tràn ngập cảm giác cùng khiếp sợ nhìn anh. Anh chấn kinh, đây không phải là mộng. Anh ngẩng đầu nhìn Uyển Tinh, há mồm muốn nói, lại phát hiện cổ họng đau đến khó chịu. Mẹ! Đường Đường cũng đã đi tới, lôi kéo ống quần Uyển Tinh, trốn tránh Mộc Thiên Dương. Đây là ai vậy à? Uyển Tinh phục hồi lấy tinh thần, nước mắt rơi như mưa. Cô lấy tay lau lung tung vài cái, nhìn Mộc Thiên Dương không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên Tuyết tránh ở ngoài cửa, thấy cô hoàn hồn, chỉ vào bếp nói. Lửa, lửa, lửa! Nếu không tắt lửa, thật sự sẽ gây ra hỏa hoạn. Uyển Tinh vội vàng tắt bếp, lôi kéo đứa bé đi ra ngoài. Cô không kịp hỏi hoặc chất vấn Thiên Tuyết, nói năng ngượng sộn. Tớ đi trước, nem rán đã làm xong, cậu tự gói rồi lên rán đi. Thiên Tuyết nhìn cô rời đi, nói với Mục Thiên Dương. Anh không đuổi theo à? Mục Thiên Dương mạnh mẽ đứng lên, đi nhanh ra ngoài đuổi theo. Uyển Tinh đã vào thang máy, anh theo phía bên kia thang máy đi xuống. Gặp cô, dắt đứa bé đi ra tiểu khu. Anh đứng trong chốc lát, nhìn hai đứa bé đến ngây người, sau đó mới vội vàng quính lên chạy theo. Đi ra cửa nhìn xe của mình đậu bên đường, anh lên xe, dập mạnh cửa, sau đó nhấn ga lập tức xuất phát. Rốt cuộc ô tô chậm chạp đuổi theo kịp mẹ con ba người. Uyển Tinh nghiêng đầu nhìn qua tủ kính thủy tinh của cửa hàng thì thấy anh lôi kéo đứa bé chạy càng nhanh. Mẹ! Đình Đình ngã một cái, sốt ruột kêu cô. Đình Đình không đi nổi. À, mẹ sai lầm rồi. Uyển Tinh vội vàng dừng lại, ngồi xổm xuống phủ váy cho cô bé. Nga có đau không? Đình Đình lắc đầu, quay đầu nhìn trên đường. Uyển Tinh cũng nhìn sang, thấy Mục Thiên Dương xuống xe đi tới, gấp đến độ muốn khóc. Mục Thiên Dương đi tới cách cô vài bước thì dừng lại, hai người giằng co vài khắc đồng hồ. Cô thấy anh thì bất động, vội vàng đứng lên, mang theo hai đứa bé tiếp tục đi về phía trước. Mục Thiên Dương yên lặng đi theo sau, Thủy Chung đi theo sau. Thủy Chung cách cô một khoảng. Cô trong lòng phiền chán không thôi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn thấy xe taxi chạy nhanh quá, vội vàng tìm kiếm bảng hiệu trạm xe buýt. Mục Thiên Dương nhìn động tác mê mang của cô, tự hồ đã hiểu được cô đang muốn làm gì, vội vàng đi qua. Uyển Tinh lùi về phía sau, hai tay gắt gao nắm lấy đứa bé. Hai đứa bé tự hồ cũng cảm nhận được cảm xúc của cô, đều tránh ở sau chân cô, nhìn lén Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương buồn tay, muốn chạm vào người cô, lại sợ dọa đến cô. Anh nghẹn ngào nói, anh đưa em. Anh khẩn thiết giống như một đứa bé, sợ hãi cô cự tuyệt. Uyển Tình nghe được âm thanh của anh, cảm giác tan nát cõi lòng. Cô chậm rãi gật đầu. Mục Thiên Dương vui vẻ nhìn hai đứa bé, anh giúp em ôm một đứa bé nhé. Hai đứa bé mà nghe để trốn xong Uyển Tình. Uyển Tình cúi đầu, rơi xuống một giọt lệ, đem Đường Đường lôi ra, nói với con trai. Để chú ôm con đi. Chú? Mục Thiên Dương đầu óc ong ong, thiếu chút nữa không đứng vững. Anh vươn tay, đem Đường Đường ôm lấy, nói với Uyển Tình. Em đi phía trước đi. Anh muốn nhìn cô thật nhiều, cho dù là bóng dáng cũng tốt. Anh muốn xem qua nơi ở của cô, xem cô có ổn không, không cho cô chạy trốn. Anh sợ hãi cô đi phía sau, anh vừa quay đầu lại, cô sẽ không còn ở đó. Uyển Tình ôm lấy Đinh Đinh, xoay người đi về phía ô tô của anh, mở cửa xe. Mục Thiên Dương trước hết để cho cô cùng Đinh Đinh lên xe, sau đó đem Đường Đường bỏ vào, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, si ngốc nhìn một trận, mới thối lui thân hình nóng cửa lại, đến phía trước đi lái xe. Hai tay anh run run, lái xe chạy thật chậm. Anh sợ đoạn đường này mau chóng kết thúc. Anh không khỏi hỏi nơi cô cư ngụ ở đâu, như là hiểu rõ, chậm rãi lái xe chạy đến nhà cô. Uyên Tình mang theo đứa bé xuống xe, muốn nói cảm ơn lại nói không được, vội vàng trực tiếp rời đi. Mục Tinh Dương theo sau, nhắm mắt theo đuôi. Uyên Tình quay đầu nhìn thoáng qua, đi nhanh về phía trước. Tới cửa nhà, anh cũng đã đến. Cô kích động mở cửa, hai đứa bé quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương, né tránh chạy nhanh vào. Uyên Tình đi vào, vừa định đóng cửa, Mục Thiên Dương đi tới, tay cô dừng lại. Mục Thiên Dương đứng ở ngoài cửa, yên lặng nhìn cô, vươn tay cầm tay cô, sau đó lách người đi vào. Đóng cửa lại, anh vẫn nhìn cô như cũ, Uyên Tình cúi đầu giật giật tay muốn rút ra. Anh không chịu thả, phát hiện cô giật lời hài, vội vàng đem cô ôm vào trong lòng, sau đó nâng đầu cô lên hôn xuống. Không, Uyên Tình gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đẩy anh ra. Thân mình anh run lên một cái, cuống quýt thối lui, chậm rãi nói. Ôm, thật có lỗi, anh rất nhớ em, anh muốn nói, anh lại nói không được. Uyên Tình xoay người cúi mặt hít sâu một hơi, sau đó xoay người mở cửa, làm như tư thế tiễn khách. Mục Thiên Dương như bị sét đánh, thống khổ muôn vàn hỏi. Em đuổi anh đi, em có biết hay không, anh đang đợi em, chờ em. Anh quay đầu nhìn đứa bé tránh sau cánh cửa phòng ngủ, hỏi, đứa bé... Anh đã có châu tranh. Uyên Tình kích động đánh gãy lời nói của anh, sợ hãi anh hỏi đến. Nếu anh hỏi, cô không biết giấu giếm như thế nào. Một lát sau cô nói, mà tôi cũng đã kết hôn rồi. Thân hình Mục Thiên Dương nhoáng lên một cái, hai mắt hiện lên thống khổ cùng khiếp sợ. Một lát sau, anh nhìn thoáng qua đứa bé, xoay người chạy nhanh, trốn ra khỏi nơi này. Cô đã kết hôn. Kết hôn rồi. Như vậy là sao? Là sao? Uyên Tình đóng phanh cửa lại, dựa trên cửa, sau đó trượt chân trên mặt đất, ôm đùi khóc lớn. Chương 497, không lễ phép. Tự hồ cảm giác được tâm tình mẹ không tốt. Cả đêm đinh đinh đương đương đều rất im lặng. Sáng sớm ngày hôm sau, hai bé tỉnh lại trước Uyên Tình cũng không dám quấy rầy cô. Hai người giúp đỡ nhau mặc quần áo, mặc nửa ngày cũng không mặc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bò thành một nắm. Khi Uyên Tình tỉnh lại, thấy hai đứa mặc nội y giữ ấm ngồi trên giường, kinh hãi. Hai đứa có chuyện gì sao không ngủ được, lạnh làm sao bây giờ? Trong phòng này đều không có điều hòa, cứ nhiên lại ngồi như vậy. Đinh Đinh đưa tay vuốt lông mi của cô. Mẹ, cười cười. Uyên Tình sửng sốt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của bé, cười nói. Mẹ đang cười. Đinh Đinh che miệng cúi đầu nói. Người xấu. Vì sao mẹ lại hư rồi? Là cái chú kia. Đang đang vừa nói. Cái người ngày hôm qua ấy. Uyên Tình sửng sốt, hai đứa xem biểu tình của cô, đồng thời nói. Người xấu. Hai mẹ không vui. Uyên Tình thở dài, giúp bọn chúng rời giường. Sau khi ăn điểm tâm, chuẩn bị đi đăng ký hộ khẩu cho bọn nhỏ, sau đó còn phải đi tìm hiểu một chút những nhà trẻ ở gần đây, cô cũng phải bắt đầu đi tìm việc. Sau khi rời khỏi nhà, Uyên Tình khóa cửa, Đương Đương đột nhiên kéo kéo quần của cô. Cô cúi đầu vừa nhìn, xem hướng tay Đương Đương chỉ xuống dưới lầu. Cô xoay người, thấy một bóng lưng một người đàn ông ở chỗ rẽ xuống lầu. Mục Thiên Dương. Uyên Tình đóng cửa lại, dắt hai đứa đi xuống. Hai đứa bé sợ té nên đều bám vào lan can để xuống lầu. Đến phía sau Mục Thiên Dương, hai đứa xuống sau Uyên Tình. Mục Thiên Dương đang ngủ, bốn Uyên Tình còn muốn chạy nhưng trong lòng lại khó chịu. Vì sao anh phải như vậy? Rõ ràng anh đã có Châu Tranh. Cho dù anh kết hôn đã có ẩn tình khác, anh và Châu Tranh không có tình cảm thì cũng là vợ chồng hợp pháp. Anh làm như vậy tính là gì đây? Anh muốn cô phải làm như thế nào? Uyên Tình thống khổ đứng vài phút. Cô nói với Đương Đương, đánh thức chú ấy, nếu không chú ấy sẽ sinh bệnh. Đương Đương không tình nguyện, đi kéo tay áo Mục Thiên Dương, kéo một chút, sợ Mục Thiên Dương tỉnh, lập tức trốn phía sau Uyên Tình. Cứ như thế, một lần kéo, một lần trốn, qua lại vài cái, Mục Thiên Dương không tỉnh. Đương Đương lời phiền phức, đứng yên một chỗ kéo, vẫn lay động. Mục Thiên Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, bé mạnh chạy về phía sau Uyên Tình. Uyên Tình nhìn Mục Thiên Dương, né tránh tầm mắt của anh, nắm tay đứa nhỏ chuẩn bị đi. Mục Thiên Dương đột nhiên đứng lên, giành đi xuống lầu trước. Đường Đường nói, chú ấy chưa nói cảm ơn. Đinh Đinh nói, thật là không lẽ phép. Đường Đường nhìn thoáng qua Uyên Tình thiếu chút nữa thì bị xô ngã, nói, con phải nói xin lỗi. Uyên Tình bất đắc dĩ, chỉ có các con biết lễ phép, được chưa? Mục Thiên Dương lái xe mãnh liệt nhấn ga, xông qua mấy đèn đỏ, trở lại khuôn viên của Mục gia. dừng xe lại, anh nghiêng ngả lảo đảo chui ra cửa xe, không kịp đóng, liền vọt vào trong biệt thự. Mộc Đoan Gia đang ăn điểm tâm, nhìn thấy anh giống như cơn lốc chạy lên lầu, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Ngô Nhã ngồi ở đối diện lắc đầu. Không biết. Mộc Lão Gia nghĩ một chút, hẳn là có công ty việc gấp, quay về tìm tài liệu đi. Mộc Lão Gia gật đầu, yên tâm thoải mái ăn điểm tâm. Ăn xong phát hiện Mộc Thiên Dương còn chưa đi xuống lầu, vừa định gọi người lên xem, lại thấy Mộc Thiên Dương giống như quỷ phiêu đi xuống. Mộc Lão Gia bị dọa, hỏi, cháu làm sao vậy? Mộc Thiên Dương không có trả lời, xoay người đi vào phòng. Mộc Lão Gia đang nghi hoặc, chỉ thấy anh cầm theo rất nhiều chai rượu đỏ. Mộc Lão Gia vừa thấy, chuyện xấu, đứa nhỏ này khi nào bắt đầu say rượu. Thấy Mộc Thiên Dương cước bộ lảo đảo đi lên đầu, ông gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Cháu nhanh quay về, anh hai của cháu hôm nay không thích hợp. Thiên Tuyết ở trên giường tập yoga, vui vẻ cười nói. Đương nhiên là không thích hợp. Cháu không nên vô tâm vô phế. Mộc Lão Gia nóng nảy. Nó uống rượu, nam trai, đang đi lên lầu. Thiên Tuyết sửng sốt, xoay người ngồi xuống. Anh ấy ở nhà, làm sao có thể, lại còn uống rượu. Lúc Uyển Tình không ở, cho dù có khó chịu cô độc, anh cũng không sợ làm loạn thân thể của bản thân. Thiên Tuyết nghĩ mãi không rõ, nhanh chóng đi về nhà. Về nhà, Mục Lão Gia đang đi đi lại lại ở phòng khách, thoạt nhìn rất nóng vội. Ông nội! Thiên Tuyết kêu to. Anh hai đâu? Mục Lão Gia chỉ về hướng phòng chứa rượu. Lại đi lấy rượu, nó làm sao vậy? Có phải tin tức của anh Tình hay không? Thiên Tuyết sửng sốt phất phất tay. Yên tâm, không có việc gì ạ. Nói xong chạy lên phòng chứa rượu, người đừng mùi rượu nồng nặc. Thiên Tuyết bật đèn, nhìn thấy những chiếc chai rượu tinh xảo, tìm một vòng mới thấy Mục Thiên Dương trong đống rượu. Cô còn tưởng rằng anh uống sạch sẽ nửa số rượu đâu, kết quả anh chỉ ôm một chai rượu, uống vài hớp, người dựa vào kệ đứng rượu không nhúc nhích. Anh làm sao vậy? Thiên Tuyết ngồi xuống, nâng lên lên nhìn. Anh điên rồi, đây là chuẩn bị kết hôn cùng... Mục Thiên Dương không nói lời nào, lấy chai ly rượu trên tay cô. Thiên Tuyết không đưa, anh duỗi tay lấy một chai khác dùng sức mở nắp chai. Thiên Tuyết lại cướp của anh, căm tức hỏi, nói chuyện với anh đó, anh trúng gió cái gì? Mục Thiên Dương cả giận nói, anh trúng gió cái gì? Cô ấy đã kết hôn, cô ấy đã có hai đứa con, em đã sớm biết có phải không? Thiên Tuyết sửng sốt một lát hỏi, cậu ấy nói phải. Mục Thiên Dương suy sút dựa vào người trên kề rìu, thống khổ nói, cô ấy nói cô ấy đã kết hôn, vì sao cô ấy lại như vậy? Anh không hỏi sao? Thiên Tuyết nghe anh nói xong, cậu ấy kết hôn, nhưng người đàn ông kia đã chết nha. Mục Thiên Dương ngẩn ngơ, ngẩng đầu hỏi, em nói cái gì? Thiên Tuyết bất đắc dĩ, xem ra chờ hai người bọn họ nói rõ ràng với nhau là không có khả năng. Vậy để cho cô nói đi. Cô vừa muốn nói, Mục Thiên Dương đổ nhột đứng dậy, chạy ra khỏi phòng rượu. Thiên Tuyết há hốc mồm, đây là định làm gì? Mục Thiên Dương lái xe rời đi biệt thự, nửa đường bị cảnh sát giao thông chặn lại. Cảnh sát giao thông bất đắc dĩ nói, vượt đèn đỏ, say rượu, chạy quá tốc độ cho phép, Mục tiên sinh, anh như vậy khiến chúng tôi rất khó xử. Mục Thiên Dương nói, phạt bao nhiêu, các người liên hệ với thư ký của tôi đi, tôi có việc gấp, có thể dùng xe đưa tôi đi một chút hay không? Cảnh sát giao thông nhìn thoáng qua xe công vụ của chính mình, không nói gì, trả lại hộ chiếu cho anh. Mục tiên sinh, lần sau không nên như vậy. Anh có tài thế. Chúng tôi thật sự rất khó xử, hoàn hảo lần này không xảy ra tai họa, coi như không có gì đi. Cảm ơn. Mục Thiên Dương thu lại hồi chiếu, tiến vào trong xe, lần này chạy rất chậm, chậm rãi, vừa chạy vừa nghĩ. Chạy đến khu Huyền Tình ở, đúng lúc thấy Huyền Tình dắt hai đứa nhỏ mang theo đồ ăn mang về, chậm gì gì đi vào bên trong. Anh dừng xe, theo sau, đi đến cửa nhà Huyền Tình, đưa tay xuống nhấn chung cửa, nhấn vài phút, cũng chưa thấy người ra mở cửa. Anh nóng giận, đập mạnh cửa một chút. Đinh Huyền Tinh, anh biết em ở trong. Rất nhanh cửa được mở ra, Huyền Tinh khó xử nhìn anh. Anh muốn làm sao nha? Mục Thiên Dương chèn đi vào, giận dữ hét. Em nói, anh muốn làm sao? Huyền Tinh hoảng sợ, chợt nghe thấy tiếng Đinh Đinh khóc. Vừa quay đầu lại, thấy Đinh Đinh có chú chó con bằng bông, đứng trước cửa phòng ngủ khóc. Chương 498, đích thực cùng Châu Tranh. Uyển Tình thấy bé bị dọa, vội vàng bưng Mục Thiên Dương đi ra. Đinh Đinh đừng khóc, không có việc gì nha. Đinh Đinh vẫn khóc lớn, nhìn chăm chăm Mục Thiên Dương, dùng sức dậm chân, muốn anh đi. Chớ sợ, chú ấy không phải là người xấu. Uyển Tình vội vàng ôm bé đi vào trong phòng, Đang Đang cũng từ phòng khách chạy theo lên giường, trốn vào trong chăn. Uyển Tình thấy cô bé như vậy, buồn bực muốn chết. Mục Thiên Dương lại nổi điên cái gì? Đúng, anh chính là mượn rượu làm càn, cả người anh toàn là mùi rượu. Uyển Tình không kịp kiên đâng đường, dùng sức an ủi Đinh Đinh. Đinh Đinh khóc khàn cả giọng, thân mình nhỏ bị sợ hãi mà run run, tâm Uyển Tình đều phải hoái nát. Ngoan, không có việc gì, chú ấy không phải người xấu, chỉ là thanh âm của chú ấy rất lớn. Đinh Đinh ôm lấy cô, mẹ, tìm chú Văn, dì Tiếu, đánh chú ấy. Tốt lắm, mẹ lập tức tìm chú Văn, gọi điện thoại cho dì Tiếu, đánh thành tướng thối có được hay không? Chú ấy rất hung. Đinh Đinh hút thút thít nói, nắm chặt cánh tay của cô, quay đầu nhìn ra cửa, trốn đi. Ngoan, chú ấy đã đi rồi. Đường Đường chui từ trong chăn ra, giữ chặt Đinh Đinh, lấy tay lau nước mắt cho cô bé. Em gái đừng khóc nha. Anh hai. Đinh Đinh buông Uyển Tình ra, dựa vào bé, rất sợ. Chớ sợ, có anh hai ở đây. Ô, không khóc. Mục Thiên Dương trong phòng khách nghe thấy tiếng khóc của Đinh Đinh, tỉnh rượu không biết bất cứ từ bao giờ, anh không nỡ mắng Uyển Tình, hôm nay cư nhiên. Anh uống tận 5-6 chai, đương nhiên là có chút say. Bằng không, sao có gan giống to ở nơi này, không biết bắt đầu từ bao giờ, anh không nỡ mắng Uyển Tình, hôm nay cư nhiên. Anh bị chính mình làm tỉnh lại, nghe được tiếng khóc của Đinh Đinh, anh cảm thấy bản thân xong đời, sợ con gái thành như vậy, tương lai ở nơi nào. Nghĩ tới về sau con gái sẽ không nhận thân cận chính mình, anh liền ủ rũ, vừa nãy còn dâng trào tức giận, nháy mắt để biến thành con cừu non nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Đinh Đinh khóc mệt mỏi, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Uyển Tình đặt cô bé lên giường, nói với Đường Đường. Trông em, mẹ đi làm cơm. Ra khỏi phòng cô đóng cửa lại, nhìn Mục Thiên Dương ngồi dựa vào tường. Cô đi qua, anh vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống nói. Đứa nhỏ là song bào thai. Uyển Tình không muốn thảo luận với anh bất cứ vấn đề nào liên quan đến đứa nhỏ. Cô không muốn trở thành tiết hẹn nào thứ hai, lại càng không muốn mình đi hãm hại một Đinh Uyển Tình khác. Uyển Tình, Mục Thiên Dương gọi cô, thanh âm bao hàm đau đớn cùng cẩn thận. Trong lòng Uyển Tình tê dần, trả lời là song bào thai. Mục Thiên Dương nhích miệng cười, tâm tình kích động không thôi. Anh đã bắp nói, sinh tháng mấy? Anh tính toán trong lòng, hình như cô đi vào tháng 10, tục ngữ nói mang thai tháng 10. Tháng 8 sao? Hay là tháng 7? Hẳn là tháng 7 đi. Uyển Tình đưa tay đè lại ngực của anh, một phen đẩy anh ra bên ngoài. Anh nói cho em biết trước, sao anh và Châu Tranh lại thế này? Em còn lo lắng. Có nên nói cho anh biết hay không? Mộc Thiên Dương sửng sốt. Châu Tranh. Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên, bàn tay Uyển Tình ấn ngực anh buông lỏng, vội vã rút về. Cô đang làm gì vậy? Anh là người đã có vợ, là Châu Tranh đi, là Châu Tranh gọi anh tới, trên TV luôn trục hợp như vậy. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua điện thoại, tắt đi, vừa muốn nói chuyện, điện thoại lại vang lên, anh bất đắc dĩ nghe điện thoại. Làm gì? Một lần sau giận dữ hét, cậu không thể tự họp sao? Trong phòng Đinh Đinh lại khóc lớn, Mục Thiên Dương ngơ ngác quay đầu, cũng nhìn qua cửa phòng với Uyển Tình. Uyển Tình hít sâu một hơi, nhanh chóng đuổi anh ra khỏi phòng. Anh đi, chờ anh tỉnh lại rồi đến. Mục Thiên Dương anh đáy cúi đầu để điện thoại xuống. Uyển Tình buồn bực đóng cửa lại, đi vào an ủi Đinh Đinh. Mục Thiên Dương đứng một lát, quay đầu đi xuống lầu, vừa đi vừa gọi điện thoại. Tốt lắm, hiện tại có thể họp, nửa giờ sau tôi sẽ đến công ty. Văn Sâm lập tức nói. Lập tức chính là thời gian ăn trưa. Vậy vì sao cậu không ăn trưa xong rồi mới gọi điện thoại cho tôi? Mục Thiên Dương giận, vừa mới giống xong, quay đầu nhìn thoáng qua, đã xuống mấy tầng, hẳn là không nghe được chứ. Xem ra anh đã tỉnh rượu. Đầu Mục Thiên Dương đau như muốn nứt ra, chạy tới phòng nghỉ của công ty ngủ 2 tiếng, cơm trưa cũng không ăn liền đi họp, chạy tới choáng váng đầu óc, khó chịu, liên tiếp ngẩn người. Văn Sâm bất đắc dĩ, anh đành phải lên tiếng, đến lúc chốt lại mới xin chỉ thị của anh. Cổ đông phía bên dưới đều đứng ngồi không yên, đều tỏ vẻ bất mãn. Mục Thiên Dương dần, toàn bộ kỹ năng đều khai hòa, một giây liền trở thành một tổng tài lãnh khốc, đáng sợ tới mức mọi người đều sửng sốt, hoài nghi vừa rồi có phải là do anh cố ý. Họp xong, Mục Thiên Dương rất không thích hợp rời đi cuộc họp. Văn Sâm cảm thấy đau răng, không giống như là muốn đi tìm bất mãn, chẳng lẽ là nó loạn với chị dâu nhỏ. Anh cầm tư liệu đi vào văn phòng tổng tài, báo cáo mấy hạng mục công việc. Mục Thiên Dương đột nhiên ngẩng đầu. Cậu giúp tôi tra một chút Châu Tranh là ai, hẳn là người quen biết bởi Uyển Tình. Không đúng, hẳn là người phụ nữ. Có thể mang người ngôi sao nào. Nghe nói Uyển Tình hẳn là có quan hệ với anh, nhưng có trời đất chứng giám, vài năm nay anh còn hòa thượng hơn cả hòa thượng, Uyển Tình sao có thể hiểu nhầm. Sắc mặt Vân Sâm quái dị nhìn anh nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Vân Sâm nửa ngày nói, Siêu Tranh là một nhà thiết kế thời trang, vợ hợp pháp của Thiên Thành. À, làm nửa ngày mới biết sai nơi này, chẳng lẽ tin tức nào nói Uyển Tình thấy được? Sẽ không bởi vì chuyện này Uyển Tình mới đang có thai gả cho Từ Trọng chứ? Trong lòng Vân Sâm cả kinh, nếu thật như thế, Mục Thiên Thành đến thảm. Anh không nhìn được giơ tay đồng tình với Mục Thiên Thành. Thiên Tuyết đuổi tới chỗ của Uyển Tình, thừa dịp hai đứa nhỏ đang ngủ trưa nói, tớ không chịu nổi hai người nữa, đã gặp mặt có cái gì mà cần phải láo loạn, một mình cậu mang theo đứa nhỏ chơi tốt lắm sao? Có chút tâm sự, Uyển Tình không muốn tiết lộ với bất kỳ ai, nhưng nghe Thiên Tuyết giống như đang khiển trách bản thân, cô cảm thấy rất ủy khuất, nhịn không được nói, nhưng anh ấy đã có Châu Tranh. Châu Tranh? Thiên Tuyết sửng sốt, nửa ngày mới nhớ tới, tớ đi, cậu thực sự nhìn thấy tin tức. Uyển Tình hừ một tiếng, quay lưng lại không muốn đối mặt với cô. Xong rồi, cái này anh hai sẽ tìm ai tính sổ, khẳng định anh họ sẽ không hay ho. Thiên Tuyết vội vàng nói, Châu Tranh và anh hai tớ không có quan hệ gì, đó là vợ của anh họ tớ. Uyển Tình sửng sốt quay đầu nhìn cô, làm sao có thể, cậu đừng gạt tớ. Thiên Tuyết ngồi thẳng, ngẩng đầu, tận tình khuyên bảo giải thích. Mùa đông ngày đó, thân mình của ông nội không được tốt lắm, ông nội lo lắng bản thân không còn nhiều thời gian, suy nghĩ tâm nguyện duy nhất là muốn có cháu dâu. Cậu đi rồi, anh hai không có khả năng, anh ấy liền khuyên anh họ. Anh họ cũng không dám, với ông nội, anh ấy sẽ đồng tính đến ái, đến lúc trong nhà Văn Sâm cũng thúc giục, hai người đều tự quyết định đã kết hôn. Hết tập 55, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất do nhóm Admin đọc nha. Link fanpage mình để ở dưới phần mô tả. Thank you and bye bye.